Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 733. Tốt hảo cùng Tiêu Cửu Diêm ở chung, không thể cùng hắn cãi nhau. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi như thế nào cũng hỏi vấn đề này. Tiểu Thánh Đại reo lên, cũng, Quan Hy nghi hoặc, ai cũng hỏi, Tiêu người xấu a. Hắn lần trước hỏi ta hắn cùng thực đáng tiêu, ta ưa ai. Tiểu Thánh Đại mặt nhăn nho nhỏ mày, ghét bỏ nói, mệt các ngươi vẫn là đại nhân. Hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề, Quan Hy, nàng đại khái biết Tiêu Cửu Diêm vì cái gì hội hỏi vấn đề này. Đối với chính mình con, nhiều như vậy năm làm cho một cái nam nhân nuôi nấng lớn lên. Vẫn là tình địch, sợ chính mình con đã muốn bị đối phương mượn sức đi. Quan Hy nhẹ giọng hỏi, kia Tiểu Thánh Đại, ngươi là như thế nào trả lời? Tiểu Thánh Đại đương nhiên nói, ta nói ngu ngốc Quan Hy thích ai, ta liền tuyển ai. Lạc Đằng Tiêu ca ca đối hắn thực không sai. Tiêu người xấu kỳ thật cảm giác nhân cũng không phá hư. Hay là hắn cha, có biện pháp nào đâu? Ngu ngốc Quan Hy nghĩ đến hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hỏi cái này loại vấn đề, khẳng định muốn làm cái gì lựa chọn thế nào một người nam nhân tuyển hạng. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ tiểu, hiểu được khả hơn đâu. Không biết có phải hay không di truyền Quan Hy thủ ước nhân cảm tình đạm mạc nhân tố. Hoặc là tuy Tiêu Cửu Diêm trời xanh tính lãnh đạm mà ni Tiểu Thánh Đại trong khung cũng là lộ ra một loại thiên tính lãnh đạm mà ni, nhưng là hắn có thể đem loại này lãnh đạm hoàn mỹ che giấu đứng lên. Thực đáng tiêu là đối hắn hảo, có 5 năm mà ni Tiêu Cửu Diêm này hơn 1 tháng đối hắn cũng tốt. Nhưng là đối Tiểu Thánh Đại mà nói, bọn họ hai cái đều xa xa không có ngu ngốc Quan Hy trọng yếu. Ngu ngốc Quan Hy yêu thích hắn yêu thích, ngu ngốc Quan Hy tuyển ai, hắn Tiểu Thánh Đại liền tuyển ai, ân, liền là như thế này. Quan Hy nghe xong, trong lòng một cỗ dòng nước ấm theo đáy lòng chậm rãi thẳng quá. Ấm rào rạt, ân, nữ nhi là cha mẹ tiểu áo bông, nhà nàng Tiểu Thánh Đại, là áo lông. Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Thánh Đại, ta gần nhất một đoạn thời gian khả năng còn muốn đứng ở thực gia Nga, a. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi còn muốn ở thực gia a? Tiểu Thánh Đại vừa nghe mặc kệ. Ta đây cũng trở về thực gia tốt lắm mà ni. Quan Hy lập tức ngăn cản. Ngươi không cần lại đây, hứa là này trong nháy mắt Quan Hy ngữ khí quá mạnh mẽ cứng rắn. Tiểu Thánh Đại lập tức cảnh giác. Ngu ngốc Quan Hy, làm sao vậy? Quan Hy cũng ý thức được chính mình ngữ khí quá mạnh mẽ thế. Nàng lập tức để lại nhu ngữ khí, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Không có gì, Tiểu Thánh Đại, ngươi tiếp tục đứng ở Tiêu công quán Nga. Ta rất nhanh sẽ trở về tìm được ngươi rồi, rất nhanh là nhiều mau. Tiểu Thánh Đại lần này cũng không hảo lừa dối, sẽ không vừa muốn chờ thượng hơn 1 tháng đi. Quan Hy nở nụ cười. Sẽ không lạp, hơn nữa cho dù hơn 1 tháng, cũng không phải rất dài a. Ngươi xem ta trước kia đến trường, chúng ta nhất 2 tháng không gặp lúc đó chẳng phải thực bình thường sao? Không giống với, làm sao không giống với? Tiểu Thánh Đại nói, cái kia thời điểm ngươi là tỷ của ta cũng không phải ta mẹ. Ngươi gặp người nào làm mẹ nó rời đi chính mình con hảo mấy tháng? Quan Hy, nói cho cùng có đạo lý. Nàng nhưng lại không có pháp phản bác, giống như làm tỷ tỷ cùng làm mẹ, vẫn là có điểm vi diệu khác biệt a. Quan Hy hắc hắc cười gượng 2 tiếng, nói, kia cũng không có biện pháp thôi, ta lần đầu tiên làm mẹ, cũng không biết nên làm cái gì, vẫn là trực tiếp con ngũ tuổi mới biết được chính nàng thân phận. Làm mẹ, cũng là thực thảm hảo sao? Tiểu Thánh Đại hừ một tiếng. Nói cho cùng giống ta làm người khác vài thứ con dường như. Quan Hy. Quan Hy mỉm cười, hống nói, là, tiểu tổ tông ngươi nói đều đối, kia đương nhiên, ta lại không giống ngươi như vậy bổn. Tiểu Thánh Đại ghét bỏ nói. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi rốt cuộc khi nào thì trở về, cấp cái kỳ hạn, không cần nói cái gì nữa rất nhanh. Ách, Quan Hy tự hỏi một chút. Rất nhanh chính là rất nhanh a. Tiểu Thánh Đại một chữ một chút. Nghe vừa muốn phát hỏa, bồn, đàn, quan, hy, Được rồi, Quan Hy cũng là sợ chính mình ra tiểu tổ tông sinh nàng khí đâu. Nàng cười cười, nói, tiểu thánh đại, kế tiếp ta nói ngươi muốn nghe tốt lắm a. Quan Hy tiểu ngữ khí lập tức giống như bỗng nhiên nghiêm. Tốt, tiểu thánh đại không thói quen. Ngu ngốc Quan Hy ngươi muốn nói gì a tiểu thánh đại. Về sau ngươi tốt ăn ngon cơm, ngươi mới ngũ tuổi, không thể kiêng ăn, về sau tài năng bộ dạng cao cao, phải được thường tắm rửa, ngủ sớm thấy, không thể thức đêm, hiện tại rất nhiều tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ nhỏ, tiểu nhân, liền thích ngoạn di động máy tính, như vậy đôi mắt tình thật không tốt, dễ dàng cận thị, ngươi tính tình có chút ngạo nga, về sau giao bằng hữu thời điểm khả trăm ngàn không thể như vậy. Có thể lấy thiệt tình tương giao bằng hữu rất trọng yếu, ngu ngốc Quan Hy tiểu thánh đại nghe. Quan Hy lập tức nói nhiều như vậy, muốn đánh gãy nàng, nào biết Quan Hy lại như là không có nghe đến hắn nói chuyện. Mà là tự cố tự tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, học tập phương diện, người vẫn đều thực thông minh, này sẽ không dùng ta nhiều lời. Người hiện tại thích kiếm đạo, thích chuyện tình sẽ kiên trì đi xuống. Không cần buông tha cho, còn có về sau tiểu thánh đại khả năng hội đụng tới thích nữ hài tử. Nếu thích mà nói, nam sinh không cần thẹn thùng, liền trực tiếp thổ lộ đuổi theo, yêu sớm cũng không sao cả, ta sẽ không phản đối. Nếu có thể tìm cái giống như ta vĩ đại là có thể, tiểu thánh đại vốn tưởng phun tào nói ngu ngốc. Quan Hy như vậy bồn, làm sao vĩ đại, nhưng không biết vì cái gì. Hắn nói không nên lời, thịt thịt tiểu béo tay cầm microphone, nghe ngu ngốc Quan Hy nói chuyện, còn có Quan Hy cảm thấy chính mình có chút giảng không nổi nữa. Nàng nâng lên tiểu bạch thủ, lau một chút ướt át khóe mắt, áp lực không dám làm cho tiểu thánh đại nghe ra nàng thanh âm dị thường. Tận lực phóng thoải mái mà nói, tốt hảo cùng Tiêu Cửu Diêm ở chung, không thể cùng hắn cãi nhau. Không thể nói sau hắn là người xấu, biết không, nhưng là hắn vốn liền là người xấu a tiểu thánh đại khả còn nhớ hắn đánh thua Tiêu Cửu Diêm. Chuyện tình đâu, vẫn là bị thuấn dây, quả thực vô cùng nhục nhã. Tiểu thánh đại, nghe lời, cùng Tiêu Cửu Diêm hảo hảo ở chung, đã biết lạp tiểu thánh đại tâm không cam lòng tình không? Muốn đáp, ngu ngốc Quan Hy, người hôm nay thực rong dài a phải không? Có thể là bởi vì hơn một tháng không có nhìn thấy tiểu tổ tông. Tưởng nhiều rong dài hai câu, Quan Hy cười cười, nhẹ giọng nói, tiểu thánh đại, mẹ yêu ngươi, tiểu thánh đại nhất nghe nói như thế. Thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lập tức liền đỏ. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi để làm chi nói loại này nói lạp, buồn nôn đã chết. Quan Hy vừa cười, kia tiếng cười mang theo thoải mái sung sướng, buồn nôn sao? Kia tiểu thánh đại yêu không thương mẹ, nói một câu tới nghe một chút, không cần, phải đi nam thần lãnh khốc lộ tuyến tiểu thánh đại. Lập tức quyết đoán cự tuyệt, Quan Hy mềm nhũn đối với nhà nàng tiểu thánh đại áo lông tổ tông làm nũng. Nói thôi, nói một câu ta nghe một chút, không cần, nói thôi, ở Quan Hy nhõng nhẽo cứng rắn phao dưới. Tiểu thánh đại vẫn là đầu hàng, nói câu ngu ngốc Quan Hy, ta yêu ngươi. Quan Hy cùng tiểu thánh đại lại hàn huyên vài câu, nàng luôn mãi cùng tiểu thánh đại cam đoan nàng nhất định hội thực mau trở về. Mới bị tiểu thánh đại cho phép cắt đứt điện thoại, Quan Hy đối tiểu thánh đại nói những lời này, là họa ảnh ninja minh nhân mẹ nó mễ trước khi chết đối minh người ta nói cắp tương đương sao đát. Hết chương.